Omega hoa hồng duy nhất của vũ trụ. Chương 36, 36, tước thu là ngọn lửa mà bướm nhỏ dù tan xương nát thịt cũng muốn lao vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên tước thu không biết. Trong mấy tiếng đồng hồ cậu bị nhóm người Bạch Thiên Tinh đưa đi. Ba người Figo, Đường Bất Điền và Hứa Phong đã phải bồn chồn chờ đợi bất an như thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ đã nghĩ rằng cậu sẽ không quay lại nữa. Nhưng cuối cùng sự thật đã chứng minh bọn họ không phải là những chú chó lưu lạc bị bỏ rơi. Không có nhà để về. Hu hu hu thu thu à, gia đình hệ chiến đấu này không thể không có cậu. Đường Bất Điền rú lên một tiếng. Áo, rồi vọt thẳng về phía tước thu giống như quả đạn pháo. Tước thu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bật ngửa ra sau, nhưng lúc Đường Bất Điền sắp vọt tới thì cậu ta phanh gấp lại. Sau đó ngồi xổm xuống vòng tay qua chân cậu rồi nhẹ nhàng ẵm cậu lên. Để hoa hồng nhỏ với thân người nhẹ như lông hồng ngồi trên vai mình. Cậu ta ngẩng đầu đầy kiêu hãnh như thể mới thắng trận trở về. Khoe Omega trên vai giống như đang khoe huy chương vậy. Tầm nhìn bất ngờ được nâng cao. Những alpha mà ngày thường tước thu chỉ có thể ngước nhìn giờ đều ở dưới tầm mắt cậu. Ngay cả đôi tai thú lông xù cũng nằm trọn trong tầm mắt. Thật là một trải nghiệm mới mẻ. Hứa Phong căng thẳng mân mê vạt áo. Muốn nhìn tước thu nhưng lại không dám nhìn. Chưa mở miệng mà mặt mũi đã đỏ au. Thu, thu thu à, bọn họ không bắt nạt cậu chứ? Cậu ta lắp ba lắp bắp. Tước thu lắc đầu. Không, các Omega đó đối xử với tôi rất tốt. Nói chuyện xong bọn họ cũng tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Có lẽ sau này không còn ai ngăn cản tôi ở lại hệ chiến đấu nữa. Nghe vậy, trong lòng ba Alpha đều vui mừng. Bọn họ nhìn nhau, vui sướng đến nỗi sắp biến thành kẻ ngốc. Giờ đây tước thu xem như đã thực sự ở lại hệ chiến đấu rồi. Alpha gấu nâu vui sướng bế tước thu đi một vòng quanh phòng. Cuối cùng vẫn là Figo khuyên nhủ. Cũng muộn rồi, ngày mai còn buổi huấn luyện chính thức nữa. Mọi người mau đi nghỉ đi. Phải dưỡng sức và nạp năng lượng để chuẩn bị cho mỗi một ngày sắp tới đó. Tước thu vỗ nhẹ đôi tay gấu tròn vo của Đường Bất Điền. Ý bảo cậu ta thả mình xuống. Đường Bất Điền nghe lời và làm theo. Quay đầu nói với Figo đầy gian xảo. Tôi không nghe lời cậu. Tôi chỉ nghe lời thu thu thôi. Cái nết kìa. Figo trợn mắt lườm cậu ta rồi lập tức nói với tước thu. Nước tắm đã có, kem đánh răng cũng xịt sẵn trên bàn chải. Cậu vào phòng tắm là có thể sử dụng ngay. Tước thu mở to mắt. Không ngờ Figo lại chu đáo như vậy. Đường Bất Điền ca khịa. Ái cha cha, không ngờ đại ca hổ của chúng ta lại hiền lành chu đáo như vậy nha. Đúng là nàng tiên ốc ngoài đời thực mà. Figo hơi đỏ mặt, hai má nóng hầm hập. Cậu ta mặc kệ Đường Bất Điền hay ngứa mồm mà nói với tước thu. Hy vọng đêm nay cậu sẽ mơ một giấc mơ đẹp. Chúc ngủ ngon. Tước thu gật đầu và nói chúc ngủ ngon với cả ba người. Tắm rửa xong, tước thu trở về phòng mình. Cậu vừa đóng cửa lại thì Morpha lập tức khôi phục hình người. Cậu ta đã nhẫn nại rất lâu. Đã sớm không thể chờ nổi nữa rồi. Vừa hiện thân là nhảy bổ lên người tước thu đẩy cậu xuống giường. Đè lên người cậu ngửi tới ngửi lui giống như một con chó to xác. Tước thu không lường trước việc này. Cậu giãy giụa muốn đứng dậy nhưng cố gắng mấy lần đều thất bại. Cậu làm gì thế? Mau đứng dậy. Cậu đè lên tôi rồi. Tước thu giơ tay đẩy một Morpha như thành đồng vách sắt. Mà cậu ta chẳng chút lung lay. Sau khi vùi đầu vào cổ tước thu đánh hơi một lúc Morpha mới từ từ đứng lên. Hai chân cậu ta vẫn ghìm chặt đầu gối tước thu khiến cậu chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy chứ không thể thoát khỏi mình. Trên người mẹ có mùi của Alpha khác, thậm chí còn có mùi của Omega nữa. Không biết có phải ảo giác hay không? Tước thu sửng sốt phát hiện biểu cảm của Morpha có hơi ấm ức. Khóe miệng nhóc sâu chề xuống. Sợi râu màu bạc cũng rũ như bị héo. Mùi pheromone của nhiều người trộn lẫn với nhau. Thật khó ngửi, che lấp hết mùi thơm vốn có trên người mẹ rồi. Morpha nói với vẻ không hài lòng. Mẹ à, Mẹ hứa với con sau này tránh xa đám alpha nhòm ngó mẹ đi được không? Tước Thu cảm thấy nhóc này lại giở thói trẻ con. Đã có vòng cổ kiểm soát. Dù cậu tiếp xúc với các alpha khác thì cũng đâu có dính nhiều pheromone thế. Tước Thu đâu biết ham em mờ. Uốn độc chiếm của alpha trong thế giới này mạnh mẽ đến mức nào? Đối với bọn họ, mùi pheromone của đồng loại dù có pha loãng đến mức không thể ngửi bằng mũi thì vẫn bị nhận biết dễ dàng. Tước Thu không hiểu điều đó, nên cậu chẳng mấy để tâm trên người mình có pheromone của alpha khác hay không. Thái độ này của cậu khiến Morpha bị chọc giận. Tuy trong lòng cậu ta ôm tâm tư thầm kín đối với Tước Thu nhưng vẫn chưa đến lúc ngả bài. Không thể nói thẳng ra được. Omega của mình lại là người có cung phản xạ cực dài. Khá chậm tiêu ở nhiều khía cạnh. Càng nghĩ Morpha càng thấy nên dùng hành động thiết thực để giải quyết vấn đề này. Morpha kích thích tuyến thể. Không ngừng tiết ra pheromone của mình. Tuy không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào. Nhưng nó lại giống như một sợi dây leo vô hình mạnh mẽ. Mang theo rác hút lặng lẽ quấn quanh cơ thể Tước Thu. Che đậy hết mùi pheromone hôi thối và thấp kém của những alpha khác. Sợ bị phát hiện nên Morpha không tiết quá nhiều pheromone. Tước Thu sẽ không nhận ra điều gì bất ổn. Càng không biết hiện tại trên người mình đã nhiễm đầy mùi thuộc về cậu ta. Nhưng mùi pheromone dỉ sắt nồng đậm quanh người Tước Thu đã công khai tỏ rõ chủ quyền. Thậm chí nó sẽ khiến người khác hiểu lầm cậu đã bị alpha hung hăng cắn vào miếng thịt mềm mại phía sau gáy kia. Bằng không thì sao giải thích được việc một omega xinh đẹp mới lớn lại tràn ngập mùi của alpha. Hơn nữa alpha lưu lại dấu ấn này còn vô cùng kiêu căng phách lối. Chỉ cho phép chính mình chiếm lấy omega nhỏ bé và xinh đẹp mà không cho phép người khác nhòm ngó. Mà omega vốn ngây thơ không hiểu gì hết. Bị cậu ta ép buộc đóng dấu lên mình. Như vậy vẫn chưa đủ. Morpha tham lam vô độ bắt đầu đào lại chuyện cũ. Mẹ à, tai của động vật có vú sờ vào thích hơn so với râu của con bướm. Đúng không ạ? Tước Thu hồi tưởng lại xúc cảm khác nhau khi vúa. Tê ve râu Morpha và vúa. Tê ve đôi tai hổ của Figo. Hiển nhiên đôi tai mềm mại như nhung có cảm giác thích hơn. Cậu vốn tưởng Morpha hiểu rất rõ bản thân. Không ngờ nhóc còn đi hỏi mình điều này. Chẳng qua không thể nói ra miệng được. Nhỡ làm tổn thương lòng tự trọng của nhóc lại không hay. Tước Thu do dự không biết trả lời thế nào. Đương nhiên Morpha biết câu trả lời. Đôi mắt cún con ngây thơ vô số tội của cậu ta thoáng chốc cụp xuống. Đúng vậy, càng ngày mẹ càng quen biết nhiều alpha hơn. Bọn họ đều bằng lòng cho mẹ vúa, tê ve tai và đuôi nên mẹ không thích sờ râu của con nữa rồi. Rõ ràng lúc trước mẹ luôn dịu dàng vúa, tê ve râu của con, còn khen con rất đáng yêu nữa. Nghe những lời nói tự than thân trách phận của Morpha, Tước Thu không đành lòng mà ngồi quỳ gối trên giường, cúi người về phía trước chủ động vúa, tê ve những sợi râu của Morpha. Cậu nghiêm túc dỗ dành Morpha. Đừng nghĩ vậy mà, bé ngoan, mẹ luôn thích nhóc nhất. Tước Thu ra sức khích lệ đứa trẻ mẫn cảm và thiếu thốn tình thương. Nhưng cậu đâu biết điều mà đối phương thực sự muốn vốn không phải là loại khích lệ trẻ con này. Điều mà Morpha muốn chính là có thể tiếp xúc thân thể với Tước Thu nhiều hơn. Cậu ta cực kỳ yêu thích xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay của Omega bé nhỏ. Hơn nữa đã sớm không thỏa mãn với việc chỉ có những sợi râu của mình được vúa. Tê ve, thậm chí cậu ta còn ghen tị với râu của chính mình một thứ chắc chắn sẽ mất đi khi cậu ta tiến hóa xong. Thứ biểu thị cho việc cậu ta đang ở trong kỳ tạo kén lặp lại đầy yếu đuối. Sao đáng nhận được sự âu yếm của Tước Thu? Morpha càng hy vọng những chỗ được cậu dịu dàng vúa. Tê ve là gò má, là đôi mắt, là đôi tai. Là trái cổ, hay thậm chí là những bộ phận ở phía dưới nữa. Khả năng kiềm chế của alpha vừa trưởng thành vẫn chưa đủ mạnh. Dù chỉ là hành động vúa, tê ve như gãi không đúng chỗ ngứa cũng khiến cho cậu ta không chịu nổi. Cậu ta khẽ rướn eo và phát ra một tiếng thở gấp. Không chỉ những sợi râu màu bạc vốn mát lạnh trở nên nóng lên sau sự đụng chạm thân mật mà những nơi khác cũng vậy. nhưng cảm giác tê ngứa toàn thân không kéo dài lâu. Tước Thu thu tay về, cảm thấy như vậy là đủ rồi. Morpha có chút không thỏa mãn, ghé sát vào giữa cổ Tước Thu, ngửi mùi hương thơm ngào ngạt và ấm áp trên người cậu một cách tham lam. Được rồi, đừng làm rộn nữa. Tước Thu vỗ nhẹ lên đầu Morpha. Tuy trước mặt là một alpha đã trưởng thành và đang quấn quýt lấy mình, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn nghĩ đối phương là đứa trẻ nhút nhát nhạy cảm hôm nào. Morpha hiểu chừng mực, buông tha Tước Thu và ngồi xuống đối mặt với cậu. Cậu ta khụt khịt mũi, bất chợt hỏi, mẹ à, có phải mẹ không thích con nữa không? Ban đầu Tước Thu ngạc nhiên, định hỏi cậu ta sao lại nghĩ vậy thì sực nhớ tới không lâu trước đó. Lúc nghe Bạch Thiên Tinh kể lại những việc Omega đã phải chịu đựng trong quá khứ, cậu đã từng nghi ngờ và dao động trước xuất thân của Morpha. Tước Thu sững người nhìn Alpha trẻ tuổi đang đau lòng trước mắt. Nhất thời cảm thấy câu hỏi của cậu ta có chút khó nhằn. Chẳng lẽ Morpha nhạy cảm đến mức có thể nắm bắt được một suy nghĩ mới chỉ thoáng qua trong đầu cậu sao? Mẹ có gì băn khoăn thì có thể nói thẳng cho con biết mà. Đừng chôn sâu trong lòng. Hễ tưởng tượng lúc nào đó mẹ sẽ ghét bỏ con, là con đau đớn đến không thở nổi luôn á. Tước Thu luôn cảm thấy, bất kể là Mau Mau hay Morpha, nhóc này đều đọc được những suy nghĩ trong lòng mình. Hơn nữa còn nói ra trước khi cậu kịp cân nhắc xem mình nên nói gì. Đến nước này Tước Thu không muốn giấu giếm nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Morpha. Tôi không ghét cậu, Morpha. Chỉ là tôi sợ, cậu xuất thân từ gia đình quý tộc, lớn lên bằng việc hút máu và ăn thịt Omega. Morpha hiểu rõ, trên thực tế cậu ta vẫn luôn ngụy trang bản thân thành kẻ yếu thế. Bởi vì tư thái này khiến cậu ta dễ dàng nhận được sự yêu thương của Tước Thu hơn. Từ lúc còn ở trong hình thái Mau Mau, Morpha đã phát hiện Omega của cậu ta không giống với những người bình thường. Khác hẳn với hầu hết những người thờ ơ với kẻ yếu, Tước Thu càng dễ động lòng thương hại với bọn họ. Tuy bề ngoài cậu có vẻ lạnh lùng thờ ơ, khó gần và xa cách với người khác, nhưng Morpha hiểu rõ Tước Thu mang tấm lòng trắc ẩn giống như vị thần. Cậu dễ dàng đồng cảm với nỗi đau của người khác, cũng giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Điều này vô cùng đáng quý trong một đế quốc mà người người đều cảm thấy bất an. Mặc dù chuyện Bạch Thiên Tinh kể với Tước Thu hoàn toàn không liên quan gì đến cậu, nhưng cậu vẫn sẽ cảm thấy đau lòng phẫn nộ thay những Omega đã trở thành một phần của lịch sử xa xôi ấy. Ẩn giấu bên dưới lớp băng là một trái tim đỏ rực và nóng bỏng, mà linh hồn lại càng tỏa sáng rạng rỡ hơn. Morpha vẫn thường nói mình là một con bướm nhỏ xinh đẹp, nhưng cậu ta chưa từng nói rằng mình vẫn luôn cảm thấy Tước Thu chính là một đám lửa cháy lan ra đồng cỏ, sẽ thiêu cháy hết mọi tội lỗi và mang lại ánh sáng cùng hơi ấm. Những con thiêu thân lao vào ngọn lửa chính là vì chúng khao khát có được sự ấm áp đó. Bươm bướm cũng vậy, chúng sẽ không ngừng mỏi mệt kiếm tìm đốm lửa trong bóng đêm mờ mịt vô tận, sau đó vỗ cánh lao vào đó không hề nao núng. Dù có tan xương nát thịt cũng không màng. Con bị mất rất nhiều ký ức nên không thể cam đoan với mẹ rằng xuất thân của con sạch sẽ. Nhưng con dám nói với mẹ, con chưa bao giờ coi nỗi khổ của Omega là bệ phóng cho mình. Morpha đối diện với ánh mắt nóng rực của Tước Thu không chút sợ hãi. Mẹ còn nhớ lời con nói không? Con đã hứa với mẹ rằng sẽ cố gắng dùng hết khả năng của mình để thay đổi thế giới này vì mẹ. Trái tim Tước Thu vô cớ lỡ đi một nhịp. Cậu nhớ đến lời Mau Mau từng nói với mình. Cảnh tượng lúc ấy và bây giờ như chồng chéo lên nhau, khiến trái tim vốn hơi mịt mờ của cậu dần trở nên sáng tỏ. Cậu mỉm cười, thuận tay xoa nhẹ mái tóc bạc rối tung của Morpha. Đây là chuyện khó lắm đó. Nhóc chỉ là con sâu bướm nhỏ thôi. Những sợi râu dạng lông màu bạc nhẹ nhàng đong đưa. Morpha tức giận nói. Hình thái sâu bướm chỉ là tạm thời thôi ạ. Morpha là con bướm nhỏ xinh đẹp. Tước Thu cướp lời. Thoáng chốc Alpha trẻ tuổi cảm thấy nản lòng, thấp giọng lẩm bẩm. Hoa hồng Canary càng xinh đẹp hơn. Sao cơ? Tước Thu không nghe rõ. Morpha ngước mắt lên. Đôi con ngươi nhạt màu nhìn chăm chú cậu. Lời sắp nói ra lại thay đổi. Thực ra thì loài bướm cũng không nhỏ. Mẹ à, mẹ không biết gì về cấu tạo sinh lý của loài bướm cả. Cách chương.